xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao loại kỹ năng này không thể dựa vào lý do được báo mộng mà lừa gạt cho qua được một tiểu cô nương. Từ nhỏ theo phụ thân lên thuyền đánh cá, làm sao biết ăn biết nói đây? Nàng muốn tự mình đi đàm phán với người ta trước, ngày sau cho dù phụ thân nghe được, có thắc mắc một chút, nàng cũng tiện lấy lý do rèn luyện mà nên. Nơi này cách bến tàu rất xa, xem như vị trí trung tâm của trấn. Ở phụ cận có rất nhiều cửa hàng, người lui tới trên đường cũng khá đông. Chẳng qua nàng đi dọc theo con phố này, đi được một đoạn rất xa rồi, vẫn không tìm thấy nơi thích hợp để bán tương, cuối cùng cũng chỉ có thể đi vòng trở lại. Cả một buổi sáng đôi phụ thân nữ nhi lại đi thêm vài nơi nhộn nhịp khác nữa, vài cửa hàng khác thậm chí còn không thèm nếm tương của nhà bọn họ đã đuổi người đi rồi. Mắt thấy sắp tới giữa trưa, bọn họ cũng dứt khoát trở về trên thuyền. Mệt thì có mệt, nhưng một buổi sáng đã bán được hơn 100 đồng bối, cho nên hai người không cảm thấy nản chí chút nào. Đại Giang, ngươi đã về rồi, vừa lúc ta muốn tìm ngươi có việc đây. Trên bến tàu truyền đến một thanh âm khàn khàn, vừa nghe Lê Tường đã biết người nói lời kia chính là cửu thúc đã đưa cá cho nàng. Rất nhanh thuyền đã chầm xuống hai lần, rõ ràng có hai người vừa bước lên thuyền. Đại Giang, hai ngày nay ngươi thu cua lông từ tay rất nhiều người, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Lê Giang theo bản năng nhìn về phía khoang thuyền nơi nữ nhi đang đứng, sau khi hắn do dự một chút vẫn lựa chọn nói thật. Ta không sao cả, chỉ là thu mua chút cua lông về làm đồ ăn, tính toán bán đi kiếm chút tiền lẻ, mong sớm ngày trả nợ cho những người trong thôn. Cửu Tứ Hải nghe xong liền kinh hãi, làm thức ăn, ngươi không muốn sống nữa sao? Loại đồ vật kia có thể bán ư? Thanh âm của hắn thật sự quá lớn, lớn đến mức Lê Tường đang ở trong khoang thuyền cũng cảm thấy điếc hết cả tai, vì vậy nàng dứt khoát vén mảnh đi ra ngoài. Cửu thúc, ai, Tường nhà đầu cũng ở sao? Ta đang muốn hỏi chuyện phụ thân ngươi đây. Cửu thúc, cua lông có thể ăn được, một nhà chúng ta đã ăn rất nhiều lần rồi nha, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì hết. Hơn nữa ở vùng duyên hải bên kia, mọi nhà đều ăn con cua. Chúng nó đã trở thành món ăn quen thuộc hàng ngày của nhà bọn họ. Khi nói chuyện Lê Tường cũng liếc mắt nhìn phía sau cửu thúc thúc có hai cái thùng, bên trong đựng đầy những con cua lông tươi sống. Xem ra hắn muốn tới đưa cua. Cửu thúc, ngươi đợi chút. Nàng xoay người vào khoang thuyền, sau đó mang lò than nhỏ ra ngoài, còn trực tiếp múc nước, châm lửa lên. Cứ như vậy, cửu Tứ Hải trơ mắt nhìn tiểu nữ hài mang 5-6 con cua lông đặt vào trong bình nấu. Khoảng một nén nhang sau, khi Lê Tường lấy chúng ra, tất cả chúng đã biến thành màu đỏ rực. Lê Giang dẫn đầu cầm lấy một con, mở cái yếm, bỏ đi nội tạng cua, sau đó mới trực tiếp gặm một miếng gạch cua còn nguyên nước và dịch. Tứ Hải, thứ này thật sự ăn rất ngon, ta đã ăn vài ngày rồi, nếu xảy ra chuyện, vậy từ sớm đã xảy ra rồi. Người mau qua đây nếm thử. Cửu Tứ Hải, hắn hơi động tâm, nhưng lý trí không cho phép hắn há mồm. Ai ngờ đệ đệ phía sau hắn lại không kiềm chế được. Đại Giang, mau lấy cho ta một cái. Lão nhị, đại ca ngươi lo lắng cái gì chứ? Nếu thứ này thực sự có vấn đề, làm sao Đại Giang có thể cho Tương Nha đầu ăn cùng hắn? Người ta đâu có ngốc. Cửu Tứ Hải, đúng là những lời của nhị đệ hắn rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới cùng, chẳng ai dám mang mạng sống của mình và nữ nhi ra làm trò đùa cả. Nếu Đại Giang đã dám ăn, vậy hắn có thể khẳng định cua lông này không có độc. Ta cũng nếm thử, mau đưa cho ta một con đi. Cách chương.